Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1723, Thiên Tôn Đan, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổ còn mạnh liệt hơn so với trước vô số lần, đột nhiên từ bên trong mạng nhện này cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời, giống như có trăm vạn thiên lôi ở bên trong đánh phá. Còn có một tiếng gào thét thê lương khiến cho trong lòng tất cả mọi người điên cuồng run rẩy. Hỗn loạn ở bên trong, xuyên qua ra, khiến cho thiên địa thoáng có chút ảm đạm, phong vân cuốn ngược. Sau đó, từ bên trong lỗ thủng mạng nhện kia thình lình có hai đạo cầu vồng, gào thét ra. Tốc độ quá nhanh, thậm chí tất cả mọi người không có cách nào kịp phản ứng. Hai đạo cầu vồng đã lao ra khỏi lỗ thủng, hai bên tách xa nhau, thời điểm xuất hiện từng người ở bên cạnh thiên tôn của triều đình bên mình. Hai đạo cầu vồng này chính là Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Lúc này vừa xuất hiện, sắc mặt hai người đều tái nhợt hít thở dồn dập. Hình như bọn họ đều bị thương không nhẹ. Từng người phun ra máu tươi, sắc mặt còn có phần thâm trầm. Hiển nhiên là chuyến này cũng không thuận lợi. Trong lòng đám người Bạch Tiểu Thuần càng thêm lo lắng. Không đợi bọn họ mở miệng hỏi ý kiến, Thánh Hoàng bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hắn đảo qua ở trên người Cổ Thiên Quân cùng với đám người Bạch Tiểu Thuần, âm thanh vô cùng nghiêm túc, còn có một phần nhất định phải được ý, nhanh chóng mở miệng. Phần thân chúa tể này là một tồn tại màu đỏ giống như rắn mối vậy, tu vi đã là thái cổ trung kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành thái cổ hậu kỳ. Ta cùng với Tà Hoàng đồng loạt ra tay, sử dụng đòn sát thủ, hợp lại tất cả cũng chỉ có thể là đánh cho nó trọng thương, khiến tu vi rơi xuống đến cảnh giới thiên tôn. Nhưng nó bị trọng thương bỏ chạy, triển khai thần thông nào đó, tránh được sự tìm kiếm của chúng ta. Trong thời gian ngắn không có cách nào tìm được nó, cho nên hiện tại ta cần các ngươi phái 5 người xuống, tách nhau ra tìm kiếm. Cần phải tìm được phân thân chúa tể, có thể bắt giữ là hay nhất. Còn nếu không thể, nhất định phải cướp được thi thể của hắn vào trong tay. Chỉ cần có thể tìm được 5 người các ngươi, mỗi một người sẽ được ban cho một. Thiên Tôn Đan sử dụng thiên liên chế luyện ra. Thánh Hoàng biết những thiên tôn dưới quyền mình, muốn để cho bọn họ ra sức nhất định phải cho ra đủ hồi báo. Lúc này cho dù trong lòng đau lòng, cũng không chậm trễ chút nào đưa ra lãi nặng. Thiên Tôn Đan, cho dù là Tư Mã Vân Hoa, sau khi nghe được 3 chữ này, không cách nào khống chế hít thở trở nên dồn dập hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần lại có chút nghi ngờ. Hắn có thể nghe ra được Thiên Tôn Đan này là đồ tốt, có điều không biết cụ thể thế nào. Thiên Tôn Đan, Thánh Hoàng triều ta từ trước đến nay, tổng cộng lại luyện chế được 17 cái. Hiện tại chỉ còn lại có 9 cái. Sau khi ăn xong, có thể khiến cho Thiên Tôn ở trên cảnh giới nhỏ đột phá lên, nắm giữ chỉ ít ngoài 6 phần khả năng. Thánh Hoàng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, giải thích một chút. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe những lời này, trong nháy mắt con mắt lại tròn xoe, trái tim đập thình thịch. Hắn lập tức lại ý thức được cái gọi là Thiên Tôn Đan này, tác dụng cùng mình trước đó hấp thu sức sống trong cái kén lớn đạt được có hiệu quả tốt như nhau. Lại còn có loại đan dược này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời động tâm. Hắn cũng chú ý thấy Cổ Thiên Quân cùng Linh Cửu Thiên Tôn như vậy cường giả Thiên Tôn hậu kỳ, rõ ràng đều không bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Được, hắn lập tức hiểu rõ Thiên Tôn Đan này sợ là còn có tác dụng khác mới đúng. Có lẽ có thể khiến cho Thiên Tôn ở thời điểm trùng kích thái cổ cũng có gia tăng nhất định. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn nhìn thấy được Tà Hoàng triều bên kia đám người tuyệt địa Thiên Tôn lúc này đều giống như không nén được phấn chấn. Cảnh tượng như vậy, không chỉ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được đám người Cổ Thiên Quân đều chú ý tới. Đồng thời, các Thiên Tôn của Tà Hoàng triều cũng thấy được đám người Bạch Tiểu Thuần ở đây kích động. Ánh mắt của hai bên chỉ đảo qua lẫn nhau, lập tức hiểu chuyện này là thế nào. Điều này hiển nhiên là hai đại hoàng giả thái cổ mặc dù có thể tổn thương nặng nề phân thân chúa tể, nhưng cùng lúc bọn họ quả thực tiêu hao không nhỏ. Về phương diện khác lại là giữa bọn họ cũng có tâm tranh đoạt. Nếu như tiếp tục nữa, thứ nhất lo lắng bị đối phương cướp đi cơ duyên. Thứ hai cũng có lo lắng sẽ bị rắn mối lớn này lại một lần nữa chạy trốn. Lần này đã xuất hiện bất ngờ. Bọn họ vốn phán đoán là thái cổ sơ lì, nhưng phân thân chúa tể này lại đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Nếu như lại để hắn chạy trốn, thời điểm xuất hiện tiếp theo, sợ là đối với hai người bọn họ mà nói cũng sẽ là một tai họa. Cho nên ở sau các loại suy nghĩ, hai vị hoàng giả này đã đạt được một giao hẹn. Bọn họ không ra tay, trấn thủ ở bên ngoài, đề phòng phân thân của chúa tể này chạy ra. Đồng thời lệnh cho thiên tôn dưới quyền chém giết tranh đoạt. Kể từ đó, bọn họ kìm chế lẫn nhau, còn để cho dưới quyền thu được cơ duyên. Từ trình độ nào đó mà nói, mặc dù số lượng người bên phía Tà Hoàng triều nhiều hơn so với Thánh Hoàng triều, nhưng chung quy công bằng hơn so với trước một ít. Về phần chuyện số lượng người thiên tôn của Tà Hoàng Triều vượt qua Thánh Hoàng Triều, lấy sự khôn khéo của Thánh Hoàng, hiển nhiên là đều có giao hẹn khác cùng Tà Hoàng. Về phần cụ thể, Bạch Tiểu Thuần không biết, lúc này hắn suy nghĩ, một mặt là thiên tôn đan, về mặt khác lại là phân thân chúa tể bị hai đại thái cổ này xem trọng. Bạch Tiểu Thuần bên này cũng cực kỳ động tâm, cất giấu bí mật đột phá thái cổ. Mặc dù với ta mà nói khoảng cách quá xa xôi, nhưng nếu mắt mở trừng trừng nhìn người khác thu hoạch cũng quá thiệt. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, có cùng ý định này giống như hắn, cũng không phải chỉ có một người. Giờ khắc này, những thiên tôn hai bên ở đây, đều dâng lên ý nghĩ cùng loại. Chỉ có điều ý niệm này mặc dù dâng lên, nhưng mọi người không dám nổi lòng tham. Bọn họ cũng hiểu rõ hai đại thái cổ có thể để cho bọn họ đi, như vậy đối với suy nghĩ của bọn họ, hiển nhiên cũng có dự liệu. Đây vốn chính là thầm chấp nhận bọn họ có thể thu được một phần nhỏ máu thịt của chúa tể. Đương nhiên tuyệt đại đa số, vẫn là phải nộp lên trên. Điều này tuy là suy đoán của mọi người, hai đại hoàng giả cũng không có mở miệng nói thẳng. Nhưng đối với đám người Cổ Thiên Quân cùng Quảng Mục Thiên Tôn, đã là tín hiệu rất rõ ràng. Dù sao mọi việc như thế, đã từng cũng phát sinh qua vài lần. Mỗi lần đều như vậy, cách chương.